Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lạc Tranh khẽ cười. Lưu Ích thương yêu nhẹ nhàng âu yếm khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Tranh, nghiêm túc lên tiếng. Nếu không, anh sẽ nhốt em ở nhà, không cho em đi đâu cả. Cùng lắm thì anh cũng làm việc ở nhà, đích thân trông chừng em. Lạc Tranh không nén nổi, liền cười lớn. Được được, anh phải trông chừng em thì mới yên tâm được. Vô tình vô nghĩa. Lưu Ích thương yêu ôm chặt Lạc Tranh vào lòng, càng lưu luyến hơn. Nhiều lúc anh nghĩ, rốt cuộc em người phụ nữ như thế nào mà sao dám to gan đến thế. Lạc Tranh bật cười khẽ. Em à, em là người phụ nữ của anh. Lưu Ích thương yêu là chồng em thì đương nhiên em phải to gan rồi. Lưu Ích thương yêu nghe xong những lời đó không kiềm chế nổi, cúi xuống đập một nụ hôn thật sâu lên môi Lạc Tranh, cho đến khi bị tiếng gõ cửa làm gián đoạn. Vào đi. Lưu Ích thương yêu vẫn ôm lấy Lạc Tranh với khuôn mặt đỏ bừng lên vì ngượng ngùng trong lòng. Thanh âm của hắn lại khôi phục sự trầm thấp thường ngày. Một tên thuộc hạ đi vào cung kính cúi mình. Ngài Louis, phía cảnh sát đến rồi. Xuống trước đi. Vâng. Sau khi thuộc hạ đi ra ngoài, Lạc Tranh mới từ trong ngực của Louis thương yêu ngẩng đầu lên, khẽ thở dài. Người của cảnh sát đúng là không để lãng phí tiền của những người nộp thuế. Louis thương yêu khẽ cười. Bọn họ đã đợi từ hôm kia đến hôm nay, cũng coi là có kiên nhẫn rồi. Lạc Tranh đỏ mặt, vội vàng lên tiếng. Em đi cùng anh. Em hãy ở đây. Không được, đừng quên em là luật sư đại diện của anh. Thái độ của Lạc Tranh rất kiên quyết. Em biết rõ, anh sẽ tuyệt đối không phối hợp với cảnh sát và tất nhiên cũng không giải quyết vấn đề theo cách thông thường. Anh là đương sự của em. Ở trong tình huống này, tất cả mọi chuyện anh phải nghe theo em. Louis thương yêu thấy thế, cũng biết với tính cách của Lạc Tranh thì thực sự không thể miễn cưỡng thêm được, càng không thể bắt nàng ngồi yên một chỗ lúc này. Hắn chỉ còn biết đưa tay vỗ nhẹ vào đầu nàng, rồi thở dài lên tiếng. Vâng, thưa phu nhân. Nụ cười của Lạc Tranh rạng ngời trên gương mặt tràn ngập hạnh phúc, hệt như đóa hoa xinh đẹp đang nở rộ trước mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.